Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Lý Ca là. SKT bên này cưỡng ép một đợt ba túi một tại lấy hai đổi một chấm dứt. Đây chính là mít lên có tuyến quyền ưu thế chỗ, dù là có tiếng bàn trải anh hùng Victor, cũng có thể kịp thời ngăn lại chiến trường. Đương nhiên cái này cùng Lý Mục bản thân mạnh đại ý thức có không thể chia cắt quan hệ. Cái này dao động vốn là SKT một đợt cơ hội, lại bị xác bên này phản bắt lấy, mà lại là mít lên Victor lấy được hai người đầu. Máu kiếm A, búp bê cùng Miller khi nhìn đến hai phần không Victor lúc, cảm thấy không hiểu ăn một viên thuốc an thần. Từ trước kia tranh tài cho ra kinh nghiệm đến xem. 10 phút đồng hồ cho lúc trước đến Lý Mục ba người đầu. Như vậy Lý Mục cái này bàn nhất định có thể carry toàn trường. Nhưng nghĩ đến đối thủ là SKT lúc, lòng của hai người dây cung liền lại lần nữa căng cứng. SKT chi đội ngũ này rất bình thường quỷ dị. Nhất là đỉnh phong thời kỳ SKT, bọn hắn có bao nhiêu lần đều là tại giai đoạn trước lớn thế yếu đến gần như sập bàn tình huống dưới. Thành công lật bàn, bằng vào đội anh hùng đặc tính hoàn mỹ lợi dụng cùng đặc sắc phối hợp cầm xuống tranh tài. Mà xác lại là một chi sáng tạo thời gian ngay cả nửa năm đều không có mới đội. Tại vô số người trong tiềm thức, mới đội hậu kỳ là cùng, sai lầm, hai chữ móc nối. Đối mặt lão luyện lấy được điểm ấy ưu thế rất khó để cho người ta yên lòng. Ta có thể áp thuế. MLFC người thích hợp huấn luyện quân sự một chút lên đường. Bang đại ca vãn hồi cục diện, Lý Mục về đến nhà, đem nhị đoạn 2 khoa cấp hạch tâm thăng cấp, sau đó tại tiền trên người vừa vặn tình huống dưới lại bổ một viên giết người chiếc nhẫn. Thăng cấp quy kỹ năng về sau, Lý Mục biết, mình tuyến bên trên rất khó chết rồi, trừ phi đối phương ba người đến bên trong. Đồng thời mình bị lớp lăng liên đến tình huống dưới, bằng không hắn muốn chết cũng khó khăn. Thăng cấp qua đi quy kỹ năng tại phóng thích lúc lại đối tự thân có một cái ngắn ngủi gia tốc. Cùng Draven V kép kỹ có thể có chút cùng loại, khác nhau ở chỗ, Victor quy kỹ năng CD 10 phần ngắn ngủi, Mark cấp quy kỹ năng Victor. Ở trên người không có bất kỳ cái gì giảm CD trang bị tình huống dưới quy kỹ năng thời gian cooldown. Chỉ có 4 giây, nếu như có thể đạt tới 40% hồi chiêu. Kia cũng chỉ có 2 giây nhiều một chút, nhiều trước mắt phiên bản mà nói. Song kiếm tai ương có thể giao phó giảm CD hiệu quả. Lại phối hợp bên trên thiên phú mang giảm CD cùng lam bắp. Liền có thể đến gần vô hạn 40%. Về phần thăng cấp cái gì dày, Lý Mục còn cần cân nhắc một chút. Lên đường Maokai cái này dao động không có bỏ mình. So Echo ăn hơn một đợt tiểu binh kinh nghiệm không nói, còn ăn vào Echo tử vong lúc điểm kinh nghiệm. Cho nên tại đẳng cấp bên trên Maokai tạm thời dẫn trước. Đã tới cấp 8, cùng Lý Mục mít lên Victor kinh nghiệm tương tự. Faker LeBlanc thì là ở trên tuyến về sau mới khó khăn lắm đến 7. Lý Mục nhìn thoáng qua Faker trang bị, giết người chiếc nhẫn, hai quyển sách cũ một viên lam ngọc, còn có cấp một lúc ra cửa mang bình thuốc biến dị. Cái cuối cùng ngăn chứa mua mắt tím, xem ra cái này dao động về nhà Lý Ca tiền trên người rất bình thường xấu hổ a. Lý Mục như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên Faker là dự định thông qua làm di thất chương tiết sau đó hợp thành lưu bản vĩ tiếng vang. Di thất chương tiết xem như đối AP anh hùng tuyến bên trên trợ giúp năng lực cực lớn trang bị. Ngoại trừ không có HP tăng thêm bên ngoài, đối hồi lam hiệu quả muốn vượt xa đá bảo hộ. Nhưng đáng tiếc là Faker hẳn là chỉ kém hơn 100 khối hợp thành phí tổn. Nhắc tới cũng là trời xui đất khiến. Kỳ thật tại đối tuyến Victor tình huống dưới, một cái đỉnh tiêm jungle cần phải làm là từ trên thân Victor bổ đao đếm tính toán tài nguyên. phán đoán Victor đại khái có bao nhiêu tiền. Nếu như có thể tại Victor 8-900 khối thời điểm đem nó đánh giết hoặc là đánh về nhà một lần. Đó chính là máu kiếm. Đợt thứ nhất về đến nhà nếu như không thể thăng cấp ra giai đoạn thứ nhất hai hạch tâm. Kia Victor cái này anh hùng giai đoạn trước cơ bản liền phế đi một nửa. Bù trang bị đi, thăng cấp hạch tâm giống như liền sẽ không bao giờ. Cũng không bù trang bị bên trên tuyến sau sẽ càng thêm khó chịu. Có lẽ sẽ hao tổn càng nhiều kinh tế. Nhưng cái này một thanh lý mục rõ ràng rất bình thường dễ chịu. Về nhà hai lần, thăng cấp hai lần hạch tâm. Vẫn là tại không đến 10 phút tiết điểm bên trên. Đôi này Victor phát dục tới nói đơn giản không nên quá dễ chịu. Thượng tuyến về sau, Faker hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Ở trên người không có chút nào HP trang tình huống dưới bị Victor điện liệu một chút. Chính là tiếp cận 1/4 tổn thương. Faker tẩu vị đã rất cẩn thận. Làm sao Lý Mục e kỹ năng lại phảng phất như độc xà xảo trá. Bổ đao chênh lệch dần dần kéo ra. Mà ở đường dưới phương diện, SMZ cùng Sử Sâm Minh tổ hợp lại vẫn luôn tại bị bang đè lên đánh. Đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Dù sao lúc này chính vào bang thời đỉnh cao. Bản thân hắn mặc dù không phải một cái đối tuyến rất cường lực anh hùng. Nhưng úp lại có thể hoàn mỹ đền bù điểm này. Đường dưới xác bởi vì xuất hiện một đợt sai lầm. Dẫn đến Tiểu Minh bị bức bách ra tốc biến. SMLZ cũng giao trị liệu ra. Cái này cũng liền dẫn đến xác đường dưới tầm mắt không làm được đi. Cho Tiểu Hắc cung cấp một đợt băng trụ cơ hội. Đường dưới song song bỏ mình. Đáng nhắc tới chính là bằng thế mà đem đầu người cố ý tặng cho Tiểu Hắc. Đưa tới giải thích cùng khán giả không hiểu. Phải biết Kalista cái này anh hùng nếu như giai đoạn trước cầm tới tương đối nhiều đầu người. Kia quả cầu tuyết năng lực là tương đương nhanh chóng. Mà lại cái này anh hùng tại ưu thế tình huống dưới áp chế năng lực sẽ tăng lên gấp bội. Kỳ quái, Kalista cái này anh hùng đoạt đầu người vẫn là rất đơn giản. Đi lên chen vào mấy cây mâu, một rút ra. Kia tổn thương không phải có thể trực tiếp đem đối thủ dây mất sao? Bang cũng không biết là sai lầm còn là cố ý. Nâng lên nhổ mâu cho Grape cung cấp thu hoạch cơ hội. Búp bê có chút kinh ngạc nói. Không có gì thật là kỳ quái. Ta cảm thấy liền là cố ý. Miller suy nghĩ vài giây đồng hồ sau mở miệng nói ra. Cái này bàn xác ở trên đường kia dao động tiết tấu phi thường tốt. Dẫn đến MLXG tiết tấu đã dẫn trước Grape. Grape cái này anh hùng mọi người cũng biết. Tại rank bên trong cũng thuộc về không là phi thường carry. Chính là toàn trường ẩn thân loại kia. Nếu có trang bị trèo chống cái kia nam súng tổn thương liền sẽ phi thường bạo tạc. Nhưng nếu là không có trang bị, cái kia nam súng liền vô tác dụng. Ta đoán chừng FKT là tại đã xác định ra đường là ưu thế tình huống dưới. Định cho đến Grape đầy đủ tài nguyên. Để hắn đi bàn sống mít lên. Miller lần này phân tích để không ít người xem thâm dĩ vi nhiên nhẹ. Gật đầu, hoàn toàn chính xác. FKT bên này top lên là đống thịt heo. Chỉ cần không phạm vào quá lớn sai lầm mau cai cái này anh hùng là rất khó chết. Echo cùng nhện tổn thương không nhất định đủ có thể giết chết đã ra khỏi áo choàng ám ảnh mau cai. Đỉnh tiêu hao nhiều hơn mau cai lượng máu. Nghiêm khắc như vậy tới nói. FKT bên này thế yếu đường chỉ có mít lên. Vẫn là lớn kém. Không ngoài sở liệu. Ở sau đó trong một khoảng thời gian. Grape hợp thành mình răng gồ đao sau cũng coi như nghênh đón cường thế kỳ. Đường dưới hai người đầu bổ sung để Grape ngoài định mức nhiều hơn một đôi thủy ngân dày. Có ma kháng. Có cơ bản bộc phát, Grape bắt đầu ở mid lên đương chó, MEXC thì là nhất định phải nhiều tại hạ đường bồi hồi. Nếu không Kalista phối hợp Alista nếu như tìm tới cơ hội là có băng trụ cường sát năng lực. Đương nhiên MLXG cũng là đạt được Lý Mục ra hiệu. Mít lên không cần đi. Lý Mục mắt nhìn thấy Grab tại nhà mình mắt vị bên trên khiêu vũ. Lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Tiếp tục đối lơ lăng tạo thành áp chế. Có bản lĩnh liền lên đến cương. Sợ là không thể nào sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.